Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Chu Quang Diệu biết được bạn tốt cảnh ngộ sau, càng ý thức được chuyện này thái quá tính cùng nghiêm trọng tính. Không đợi Cam Trần mở miệng muốn nhờ, hắn lần thứ hai mang theo Cam Trần phong trần mệt mỏi mà từ thủ đô chạy tới Thiên Hải Thị. Trước đó vài ngày ta cầu tới cửa tới, ngẫu nhiên nghe Giản đại sư nhắc tới, nàng sẽ ở chỗ này trụ thượng một đoạn nhật tử, đứng ở Trình Huyền Lăng Đình viện ngoại. Chu Quang Diệu lần thứ hai lấy chính mình vì lệ, đừng cùng ta giống nhau. Thấy Giản đại sư tuổi trẻ liền chậm trễ đối phương, nhất định phải có bao nhiêu cung kính liền có bao nhiêu cung kính. Chu Quang Diệu không kiên nhẫn này phiền mà dặn dò. Cam Trần tâm lý ẩn ẩn có chút chờ đợi, nhưng càng nhiều lại là phiền muộn. Ta đã biết, nói xong lời nói sau, hắn gấp không chờ nổi tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là Trình Huyền Lăng. Hắn trong tay cầm một phen quạt hương bồ, trong viện đại thụ phía dưới còn đặt ghế nằm, hiển nhiên hắn đang ở hóng mát. Nhìn thấy Cam Trần đầy mặt u sầu sau, hắn chỉ lãnh đạm mà mở miệng nói, hôm nay một quẻ đã tính xong, ngày mai thỉnh vội. Chu Quang Diệu vội vội vàng vàng mà từ Cam Trần phía sau đi ra. Trình đại sư, là ta. Chúng ta hôm nay không phải tới tìm ngươi đoán mệnh. Trình Huyền Lăng luôn có loại không thật là khéo cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo kia Cam Trần liền mở miệng nói, Trình đại sư, ta hôm nay là tới tìm Giản đại sư. Hắn thanh âm trầm thấp vô cùng, vãn bối biết tự tiện tới cửa quấy rầy không thể vì, nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hy vọng Trình đại sư đại nhân có đại lượng. Lời này nói văn chú chú, nói hết hắn bất đắc dĩ. Trình Huyền Lăng quả nhiên là Giản Du Ninh kia thằng nhãi danh gây ra sự. Rõ ràng lúc gần đi vừa mới dặn dò quá nàng muốn ân phận chút, không cần thể hiện, nhưng chân trước nàng ở Giang Thị trộn lẫn ra như vậy, vừa ra sau lưng liền lại có người cầu tới cửa tới, hoàn toàn không đem hắn nói nghe vào trong lòng. Trước mắt này nam nhân gian môn, tức mắt đuôi nếp nhăn nơi khóe mắt vị trí trình thanh ám chi sắc, cực dễ xuất hiện lao ngục tai ương. Bất quá không nhất định là bởi vì chính mình sự mà bị hình phạt, cũng có khả năng chịu người liên lụy mà chí. Trình Huyền Lăng nào nguyện ý chính mình gà mờ trình độ ngoại tôn nữ cùng người như vậy dây dưa đến cùng nhau. Lập tức lạnh mặt, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, kia cũng là chuyện của ngươi. Du Ninh đã không ở ta nơi này, ta cũng không biết nàng rơi xuống, ngươi đi nơi khác đi tìm đi. Cam Trần đời này đã chịu lời nói lạnh nhạt nhiều đi, hắn chút nào không đem Trình Huyền Lăng nói để ở trong lòng, nhưng là thái độ lại càng là khiêm cung. Trình đại sư, ngài đừng bực, nếu Giản đại sư không ở ngài nơi này, ta đây đi nơi khác tìm. Đó là Chu Quang Diệu cũng không dám đắc tội Trình Huyền Lăng, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định mà trộm hướng trong viện nhìn thoáng qua, thấy phòng nội vô nửa phần ngọn đèn dầu. Đối Trình Huyền Lăng nói tin hơn phân nửa, lập tức phụ họa nói, không sai, Trình đại sư, chúng ta này liền rời đi. Trình Huyền Lăng làm Giản đại sư ông ngoại, như thế nào sẽ không biết Giản đại sư nơi đi, này đó bất quá là có lệ bọn họ nói thôi. Trình Huyền Lăng cũng gần chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi, thấy đối phương thái độ không kém, nhấp nhấp miệng vẫn là mở miệng nói, tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, còn lại ngươi liền bản thân tìm hiểu đi thôi. Nói xong lời này sau, Trình Huyền Lăng trực tiếp đóng lại sân đại môn. Cam Trần sắc mặt khẽ biến, Nếu những lời này là từ người khác trong miệng nói ra, kia hắn thật đúng là có thể cười cho qua chuyện. Nhưng trước mặt lão giả là Thiên Hải thị lừng lẫy nổi danh đại sư, tuyệt không sẽ đối hắn nói vô dụng vô nghĩa. Hắn đột nhiên nâng lên thanh âm nói: cảm ơn Trình đại sư. Trước mặt sân nội như cũ êm ắng. Chú Quang Diệu hơi hơi thở dài một hơi, bảo đảm nói: ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm được Giản đại sư rơi xuống. Công trường thượng tình huống vẫn là muốn cụ thể mà nhìn một cái. Nếu không ai đều không thể tâm ân. Cam Trần đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo hàn mang. Hảo đều nói hòa khí phát tài, nhưng nếu là bị hắn điều tra ra đến tột cùng là ai ở sau lưng làm yêu, kia cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Sao đài truyền hình tân nhân huấn luyện đêm trước, Khâu Hình Oánh cùng Chu Khiết đang ngồi ở quán ba góc ghế dài chung. Vẫn đục trong không khí tràn đầy thuốc lá và rượu vị. Âm nhạc theo thời gian trôi đi càng thêm đinh tai nhức óc. Không ít cả trai lẫn gái đều ở sân nhảy điên cuồng mà phóng thích chính mình tình cảm mãnh liệt. Khâu Hình Oánh dùng ánh mắt ý bảo một bên phục vụ sinh rót rượu. Nhưng nói ra nói lại là đối với Chu Khiết. Chính ngươi tính tính có bao nhiêu lâu không cùng ta cùng nhau ra tới tiểu tụ. Chu Khiết biểu tình có chút tiều tụy. Mặc dù lá nùng trang cũng che không được nàng đáy mắt quầng thâm mắt. Nghe Khâu Hình Oánh hỏi chuyện, giờ phút này có chút nghiến răng nghiến lợi nói: này đều do Giản Du Ninh cái kia tiểu tiện nhân. Khâu Hình Oánh ngạc nhiên, nàng tầm mắt từ phục vụ sinh trên mặt rời đi, giật mình nói: này cùng Giản Du Ninh lại có cái gì quan hệ? Khâu Hình Oánh nhưng thật ra trước nay không nghe nói qua Chu Khiết chịu xử phạt một chuyện. Nhưng sở hữu có quan hệ với Giản Du Ninh sự tình, nàng đều cảm thấy hứng thú. Chu Khiết mí mắt buông xuống, cũng không trả lời, nhưng xuyên thấu qua nồng đậm lông mi, có thể nhìn thấy nàng trong ánh mắt nồng đậm oán hận. Nàng nhật tử quá đến như vậy thê thảm, cũng không phải là bái Giản Du Ninh ban tặng. Đối phương trăm phương nghìn kế mà đem nàng hành động cáo chi nàng vị kia trong bông có kim lại. Khôn khéo vô cùng mẹ kế. Mẹ kế nhéo nàng nhược điểm. Đảo cũng không nói cho ba ba. Chỉ là thường thường mà sẽ chuyện này uy hiếp nàng. Như vậy nhật tử, Chu Khiết thật là quá đủ rồi. Còn không bằng trực tiếp cho nàng một cái thống khoái. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Khâu Hình Oánh sở trường khủy tay chạm chạm Chu Khiết cánh tay. Nói ra ta hảo cho ngươi tham mưu, Chu Khiết sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng chuyện này khẳng định giấu không được, nhưng nàng cũng không nghĩ hiện tại khiến cho Khâu Hình Oánh biết. Chỉ bực bội nói, đây là ta cùng Giản Du Ninh cá nhân ân oán, ngụ ý. Khâu Hình Oánh không cần thiết như vậy bát quái. Khâu Hình Oánh trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá nàng là người thông minh, trong lòng như gương sáng, khẳng định là Chu Khiết ở Giản Du Ninh thuộc hạ an mệt, cho nên mới sẽ như vậy che che giấu giấu lại hận đời, mất dò hỏi tâm tư. Khâu Hình Oánh chỉ tò mò nói: ngươi cùng kia Giản Du Ninh đến tột cùng có cái gì ân oán? Liền tính nàng cùng Giản Du Ninh không qua được, cũng gần là vì tranh một hơi, tranh mặt mũi thôi. Kia Chu Khiết đâu? Chu Khiết lại là vì cái gì? Chu Khiết nghe này vấn đề, nhấp khẩn môi không nói lời nào. Nàng bưng lên trước mặt chén rượu, trực tiếp một ngụm uống xong bụng. Còn ngại không đủ đã ghê, dường như nàng lại uống lên vài ly mới dừng lại. Cồn phía trên, sắc mặt đà hồng, nhưng thần trí lại là thanh tỉnh. Cố Gia Trạch, Khâu Hình Oánh nghe qua Cố Gia Trạch, đại danh. Ở bình thường học sinh trong mắt, hắn là đẹp trai lắm tiền, xuất sắc, thanh lãnh xa cách, nhưng ở nàng trong mắt, Cố Gia Trạch là cao không thể phàn, đơn giản là hắn họ Cố. Thậm chí, Cố Gia Trạch vẫn là Cố gia đời thứ ba nhất tiền đồ con cháu. Từ nhỏ liền bị ký thác kỳ vọng cao. Nàng nghĩ như thế nào? Cố Gia Trạch cùng Chu Khiết, Giản Du Ninh đều xả không thượng quan hệ. Nếu xả không thượng quan hệ, liền càng miễn bàn Chu Khiết cùng Giản Du Ninh ân oán. Chu Khiết một tay chống đầu, hốc mắt có chút phiếm hồng. Cố Gia Trạch là ta khi còn nhỏ hàng xóm mà ni nương cồn tê mỏi. Nương tối tăm hoàn cảnh, Chu Khiết lần đầu tiên bắt đầu sinh vừa phun vì mau ý niệm mà ni, ta từ nhỏ liền thích Gia Trạch. Ta cùng hắn thổ lộ vô số hồi, nhưng hắn luôn là lạnh nhạt mà cự tuyệt ta. Ở lòng ta, không ai có thể xứng đôi Gia Trạch ca ca. Chính là có một ngày, hắn nói cho ta, hắn đã có thích nữ hài tử, làm ta không cần lại dây dưa hắn. Chu Khiết hốc mắt phiếm trong suốt nước mắt. Cái gì gọi là dây dưa? Nàng một khang si tình, kết quả là liền đổi lấy này hai chữ. Khâu Hinh Oánh đột nhiên mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Này phổ phổ thông thông Chu Khiết thế nhưng cùng Cố Gia Trạch còn có này một tầng quan hệ. Nhưng chờ nàng phản ứng lại đây sau, cả kinh nói, chẳng lẽ kia Cố Gia Trạch thích nữ hài tử lại là Giản Du Ninh không thành? Chu Khiết tâm nguyên bản đã chết lặng, nhưng nghe được lời này sau, nàng lã chã rơi lệ. Đúng vậy, Cố Gia Trạch thích người chính là Giản Du Ninh. Trước kia nàng không rõ vì cái gì Cố Gia Trạch tổng hội xuất hiện ở các nàng trường học, còn tưởng rằng Cố Gia Trạch là vì nàng mà đến. Nhưng ngày ấy môn tự chọn thượng, Cố Gia Trạch ngồi ở cuối cùng một loạt, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Giản Du Ninh bóng dáng khi, nàng liền cái gì đều minh bạch. Lâu như vậy, nàng đều chỉ là ở lừa mình dối người. Vô luận Cố Gia Trạch là bồi khang hữu huy thượng môn tự chọn, vẫn là đi thư viện, cũng hoặc là tham gia xã đoàn hoạt động, vì đều là kia Giản Du Ninh. Chính là kia Giản Du Ninh đến tột cùng có cái gì tốt? Chu Khiết trong lòng điên cuồng mà ghen ghét, nhưng nàng rồi lại không thể nề hà. Một ngày ngày sau tới, đối Giản Du Ninh phẫn hận cũng càng ngày càng nhiều. Nàng một bên khóc một bên cười, ta trước nay đều không có nhìn thấy Cố Gia Trạch có như vậy nhu tình thời điểm. Mặc dù biết Giản Du Ninh có bạn trai, hắn còn sẽ ở sau lưng yên lặng mà chú ý, yên lặng mà tiếp cận. Giản Du Ninh đến tột cùng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Liền Khâu Hinh Oánh trong lòng đều trào ra ghen ghét chi tình. Trách không được, trách không được, nàng mặt cũng có chút tái nhợt. Trách không được cái gì? Chu Khiết đình chỉ tiếng khóc, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Khâu Hinh Oánh. Khâu Hinh Oánh không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng nàng trong lòng lại cũng có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Chỉ thấp giọng nói, ta nguyên bản bị ân bài ở đài truyền hình tốt nhất một cái bộ môn, nhưng ta Thẩm Thẩm lâm thời đem ta điều vào phát thanh chủ trì bộ môn. Ta Thẩm Thẩm nói, Cố Gia Trạch muốn tới, làm ta cùng hắn đánh hảo quan hệ. Ai cũng không biết Cố Gia Trạch muốn tới, càng không biết hắn tới làm gì. Hiện tại Khâu Hinh Oánh minh bạch, Chu Khiết trong lòng mạc danh mà trồi lên dự cảm bất tường. Nàng vội vàng hỏi, kia thì thế nào? Ngươi đã nói, ngươi là sẽ không làm Giản Du Ninh lưu tại đài truyền hình. Khâu Hinh Oánh sắc mặt cũng biến có chút khó coi lên. Đài truyền hình có nhân lực bảo Giản Du Ninh, cho nên Giản Du Ninh trúng tuyển, nàng ngày mai cũng sẽ tham gia tân nhân huấn luyện. Chu Khiết cả người mềm nhũn, tâm sinh tuyệt vọng. Tác giả có lời muốn nói. ngày mai cho các ngươi vạn càng, ta đi phát bao lì xì tương đương, hết chương.